Chào mừng các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Cô vợ trăm triệu của tác giả Thanh Nhàn. Cuộc sống của đôi vợ chồng hở cứ thế mà trôi qua, được một phần ba quãng thời gian sống chung cho bản hợp đồng thì em gái của Mạnh Hùng đi du học trở về. Điều khác lạ khi tình cảm của Thúy Hằng dành cho Mạnh Hùng không chỉ đơn thuần là tình thân, liệu có gì đó mở ám ở đây chăng? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, liệu Mạnh Hùng và Thu Hà có thể nảy sinh tình cảm với nhau hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Tôi với Thúy Hằng giật mình quay lại phía sau thì thấy Mạnh Hùng đi tới. Thúy Hằng thấy thế thì đưa một số tờ giấy ra nói: đây chẳng phải là hợp đồng có chữ ký của hai người đây sao? Hai người chỉ là đang đóng giả là vợ chồng không phải sao? Thúy Hằng, sao em dám tự tiện lục lại phòng anh? Lúc nãy tình cờ em thấy anh chỉ phá đồ chứ không lục. Hai việc đó không phải giống nhau sao? Không phải anh thương em là anh nghĩ chúng ta có thể yêu nhau. Em đừng có trẻ con như vậy nữa. Còn về bản hợp đồng này, nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi, nên nếu thích thì anh có thể. Xoẹt. Tờ hợp đồng được Mạnh Hùng cầm lên xé một cách không thừa tiếc, xong anh bỏ vào thùng rác gần đấy rồi nói: hợp đồng anh lập được thì kết thúc được, dù sao nó cũng chỉ là một tờ giấy dễ dàng bị xé. Khi mà xé rồi thì không còn giá trị nữa. Bọn anh cũng là vợ chồng, em có uy hiếp thì giờ cũng không còn gì để uy hiếp nữa. Còn em muốn nói với ba mẹ thì em cứ nói, và khi em nói ra thì từ giây phút đó em với anh không còn có thể như bây giờ nữa đâu. Em biết tính anh rồi đấy. Khuôn mặt Thúy Hằng tái đi, mắt đỏ hoe chửa khóc. Cô ta không nghĩ Mạnh Hùng lại nói những lời đó. Chuyện hợp đồng tôi cũng quên bén đi. Tôi đang định để nói với Thúy Hằng thì cánh tay Mạnh Hùng đang kéo tôi đi lên phòng. Vào phòng tôi hỏi: anh nói vậy không sợ làm Thúy Hằng buồn sao? Anh và Thúy Hằng không phải anh em ruột đúng không? Mạnh Hùng nhíu mày: sao em biết anh và Thúy Hằng không phải anh em ruột vậy? Tôi chép miệng. Bằng trực giác của mình, em nhận ra với lại hành động và sự quan tâm của Thúy Hằng đối với anh rất khác, không phải kiểu anh em quan tâm nhau đâu. Đó là em chỉ nghĩ chứ không dám hỏi, bây giờ đã rõ. Mà hợp đồng đó sao Thúy Hằng lấy được? Chẳng phải anh cất rồi sao? Lúc sáng anh định đem ra nói với em, mà em bận nên cất trên tủ, không nghĩ Thúy Hằng lại thấy. Mà cũng chẳng sao, giờ vậy anh thanh lý cái hợp đồng nhanh gọn lẹ. Giờ đi ngủ thôi em, mai chúng ta dọn qua nhà mới. Dạ, anh còn mệt không? Anh hết mệt rồi, ngủ thôi em. Dạ. Tôi đi tới tủ thì Mạnh Hùng kéo tay lại. Em đi đâu vậy? Em đi tới tủ lấy nệm ra ngủ. Ơ hay, sao lại lấy nệm ra trải để ngủ? Giờ em ngủ trên giường chứ? Tôi nghe thấy thì cười trả lời lại. Thì trước giờ em ngủ ở dưới sàn quen rồi mà. Giờ ngủ trên giường em chưa quen được ngay. Với lại trước giờ ngủ có một mình, giờ nằm cùng anh em ngại. Không ngại gì hết. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thật rồi, nên em không được ngủ ở dưới nữa, để đây ngủ với anh. Tôi ngại ngùng đi tới giường nằm xuống bên cạnh anh. Tôi nhớ lại đêm mới cưới, vì anh say nên anh mới đụng vào người tôi và nằm ngủ chung. Xong bây giờ thì anh không say, với lại bây giờ tôi có tình cảm với anh, chứ không như đêm mới cưới. Nên nằm bên cạnh anh thế này, tôi có cảm giác hồi hộp và lạ lạ. Tôi chùn chăn qua mặt thì nghe tiếng Mạnh Hùng kéo chăn xuống. Em mệt hay sao mà lại đắp chăn thế? Đừng nói anh lây bệnh cho em rồi nhé. Không, không phải em bệnh đâu, tại em không quen nằm bên cạnh anh. Mạnh Hùng ôm chặt lấy Thu Hà không cho nhúc nhích. Anh thì thầm bên tai: nếu không quen thì anh sẽ làm cách khác cho em quen được không? Em mở mắt ra nhìn anh nào. Tôi nghe anh nói vậy thì mở mắt ra, và đập vào mắt tôi là khuôn mặt anh đang từ từ áp sát mặt tôi. Quá bất ngờ, tôi đẩy anh ra rồi nói: anh đã làm gì vậy hả? Anh mệt, anh ngủ đi. Anh hết mệt rồi, anh sẽ làm cho em quen ngủ bên cạnh anh. Tôi chưa kịp nói thì anh vòng ra sau, giữ chặt cổ rồi hôn lên môi. Lúc này vì hành động bất ngờ của anh khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Anh hôn đến nỗi tôi đơ người, hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó khăn thì anh mới chịu rời ra. Lúc này Tôi cũng chợt bình tĩnh lại nên mới vội đẩy anh ra rồi nói: không được đâu. Sao lại không được? Dù gì chúng ta cũng đã từng... Này, anh quá đáng vừa thôi. Tôi chưa kịp nói dư câu thì anh đã bất ngờ đè tôi xuống giường mà hôn lấy môi một lần nữa. Tôi kháng cự lại, nhưng sự tôi làm sao có thể chống lại được người đàn ông đang nằm trên người mình đây. Mà của lúc ấy, nụ hôn của anh lại nóng bỏng và mạnh mẽ, khiến đầu óc của tôi trở nên tê dại. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy trên người mình đầy những vết hôn của anh để lại. Nhìn sang bên, vẫn thấy anh còn đang ngủ. Tôi từ từ bước xuống giường, đi vào vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống nhà, thì thấy Quyên cùng với vali của mình đang ngồi ở ghế ở phòng khách, chặn đang chở xe. Cũng đáng đời cô ta, ở đây sướng mà lại không biết điều. Xấu tính như thế thì làm sao mà đi làm giúp việc được. Tôi không nhìn cô ta nữa mà bước đi, thì thấy mẹ chồng tôi bước ra. Tôi liền chào: chẳng hẹn buổi sáng. Không dám. Tôi chưa kịp nói thêm thì mẹ chồng tôi tiến tới chỗ Quyên, nên tôi cũng không quan tâm nữa mà đi xuống bếp. Trước khi chuyển nhà, tôi cũng nên nấu ăn cho mọi người, vì dù gì bây giờ tôi đã là dâu chính thức. Tôi không còn là cô dâu trên hợp đồng nữa nên có chút dè chừng. Tôi mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra rồi bắt đầu nấu. Là sau, thấy mọi người xuống đông đủ nên tôi dọn ra bàn. Mạnh Hùng đi tới phụ tôi, nhưng mẹ chồng lên tiếng: để đó vợ con làm, sau này ra ngoài ở đừng có mả chiều, rồi vợ nó sinh hư đấy. Vợ con thì con phụ, chứ có chiều gì đâu mà mẹ nói sinh hư. Ừ, nhưng con là đàn ông con trai, ở nhà không sướng, cứ thích ra ngoài. Ông Thịnh lên tiếng: ăn sáng đi, rồi lo sắp xếp đồ đạc, mà cứ để đó Mạnh Ninh nó giúp cho, con tới công ty làm đi. Mạnh Ninh bước tới: anh hai dọn ra ngoài à? Sao không nói trước, chứ em bận rồi không dọn cho đâu. Mạnh Hùng đáp: đồ đạc thì ở đó cũng có sẵn rồi, giờ chỉ đem đồ mặc qua ở thôi. Thôi, cả nhà ăn sáng đi, trưa con đến công ty cũng được. Cả nhà không nói gì thêm mà bắt đầu ăn sáng, không ai nói thêm lời nào, chỉ có Thúy Hằng vẫn còn ngủ. Từ khi biết Thúy Hằng chỉ là con nuôi mà được anh đối xử tốt vậy, mà cô ta không biết trân trọng, còn muốn yêu anh và được anh yêu để sứt mẻ tình cảm anh em. Nghĩ lại những ngày tháng trước tôi sống trong ngôi nhà, cứ tưởng là ba mẹ ruột của tôi, nhưng không ngờ tôi cũng chỉ là con nuôi. Họ đối xử tôi quá thậm thệ, còn Thúy Hằng có cuộc sống đáng mơ ước, được đi du học, sống trong một ngôi nhà hết sức giàu có. Vậy mà cô ta lại hành xử vậy, thật đáng buồn. Ăn xong thì ai cũng rời đi, còn lại mỗi tôi. Tôi dọn dẹp rửa bát xong xuôi, bước lên phòng thấy anh đang xếp đồ. Tôi đi tới: sao không để đó em xếp cho, đồ em anh cũng xếp luôn à? Có ít mà mấy bộ này em vứt đi. Từ quán mẹ anh lấy mấy bộ, đã kêu chọn đồ đẹp mà mặc rồi. Sao em mặc mấy bộ này mà mặc được? Đã nói biết bao nhiêu lần không nghe. Em thích mà. Từ bây giờ hãy nghe lời anh. Thôi, anh xong rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, chở em thay đồ rồi đi ạ. Ừ. Tôi lấy quần áo bước vào nhà tắm, thay xong bước ra ngoài thì không thấy Mạnh Hùng đâu cả. Chắc anh đã đem đồ đạc xuống trước rồi. Tôi cũng vì thế bước xuống nhà, đi tới chỗ Mạnh Hùng thì thấy Thúy Hằng đi tới. Chỉ qua một đêm mà khuôn mặt Thúy Hằng như không còn sức sống. Tôi im lặng đứng trên cầu thang thì thấy Thúy Hằng đang nói với Mạnh Hùng: anh hai, em sai rồi, em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa, anh coi em là em gái nhé. Đó chỉ là suy nghĩ bộc phát nhất thời của em phải không? Anh đã nói em mãi là em gái anh, đừng làm mọi chuyện xé ra to. Chuyện này anh chưa nói ba mẹ biết đâu, nếu cả lần sau thì em biết thế nào rồi đấy. Dạ em biết rồi, nếu anh tha lỗi cho em rồi thì anh hãy ở lại đi. Không được, anh đã muốn ra ngoài từ lúc trước rồi. Còn việc ở công ty thì em hãy làm giấy tờ, đến đó có gì nói anh. Dạ em biết rồi. Thúy Hằng xoay người đi vào thì chạm ánh mắt tôi. Tôi định lên tiếng thì thấy cô ta đi thẳng vào trong, nên tôi thở dài đi tới chỗ Mạnh Hùng. Em sao rồi, chúng ta đi thôi. Hai chúng tôi rời khỏi nhà mẹ chồng, đi tới một ngôi nhà rộng lớn. Nơi này chỉ có hai vợ chồng tôi. Tôi không thể ngờ quyết định liều lĩnh đi xa của tôi lại làm cho tôi có một người chồng và một cuộc sống tốt ở nơi đất khách quê người. Tôi mong ước rằng cuộc sống của tôi mãi mãi được như vậy. Bước vào nhà, tôi nhìn xung quanh căn nhà mà không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Ôi, đẹp quá anh ạ, mà sao chỉ có hai chúng ta mà anh mua căn nhà to thế này? Mẹ Hùng mỉm cười. Bây giờ có hai vợ chồng mình thì thấy rộng, chứ sau này chúng ta có con thì sao? Anh cũng là giám đốc một công ty mà để vợ con anh ở nơi chật hẹp thì người ta sẽ nói anh làm to mà không lo nổi một căn nhà đàng hoàng đấy. Em vào xếp đồ nhé, cần gì thì ra siêu thị gần đây mua. Nó gần nên em đi bộ một tí là tới thôi. Bây giờ anh phải đến công ty giải quyết công việc. Em cần gì thì đi mua, không thì gọi cho anh nhé. Dạ, anh đi làm đi ạ, em ở nhà dọn dẹp. Ừ, nhớ đóng cửa cẩn thận vào em nhé, có gì chiều anh về sớm. Mẹ Hùng rời khỏi nhà thì tôi bắt đầu sao xếp, dọn dẹp. Nhưng chợt nhớ hôm qua chưa xin phép ông chủ mà tôi đã nghỉ, nên tôi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi. Cụ may quán đầu nhân viên nên ông chủ cũng dễ dàng cho tôi nghỉ. Còn tiền thì hôm nào rảnh tôi sẽ sang lấy nên yên tâm hơn. Từ bây giờ tôi không còn cảm nhận Hạ nữa, nhưng tôi lo sợ Mạnh Hùng sẽ đến đấy. Nhưng giờ phải dọn dẹp đã nên tôi không nghĩ nữa, đến lúc đó thì tính sao vậy. Dọn dẹp mãi thì cũng đến trưa, tôi nhìn đâu ra đó thì hài lòng. Tôi đi xung quanh ngôi nhà thì thấy đất ở đây cũng rộng, đời trống thì cũng hơi phí. Giờ tôi cũng ở nhà không đi làm thì thời gian nhiều cũng không biết làm gì nên sẽ trồng ra ngoài vườn. Nhìn giờ đã trưa nên tôi bước vào trong mở tủ lạnh thì thấy trống không. Tôi sẽ đi siêu thị mua ít thức ăn để nấu mới được. Cũng may những vật dụng nhà bếp Mạnh Hùng đã sắm sửa hết rồi, giờ tôi chỉ mua những thứ còn thiếu cần dùng thôi. Nghĩ vậy tôi lấy đồ để thay rồi bước ra khỏi nhà. Đi một đoạn thì tôi nhìn thấy siêu thị ở phía trước. Tôi đi bộ tới thì thấy cũng gần. Vào siêu thị, tôi bước tới quầy thức ăn tươi để chọn, rồi mới bước qua quầy bán vật dụng để lấy những món còn thiếu của hai chúng tôi. Chợt tôi thấy từ phía xa bóng dáng của Nhật Hạ đi cùng một người đàn ông. Tôi cũng không lạ gì mấy, vì ở quán nhậu cô ta quen nhiều đàn ông, không riêng gì chồng tôi nên thấy bình thường. Tôi không muốn sát mặt nên lủi nhanh vào quầy lựa đồ. Tôi lựa mấy bộ đồ ngủ thì đột nhiên nghe tiếng Nhật Hạ bên cạnh. Ồ, này đi siêu thị luôn nhỉ, giờ này cô không đi làm mà còn ở đây. Tôi nghe thấy thì trả lời. Chị cũng không đi làm mà còn nói tôi, mà tôi thông báo cho chị một tin vui, đó là tôi đã nghỉ việc ở đó rồi, thế nên làm phiền chị tránh xa tôi ra. Vậy à, loại mày đừng tỏ ra ngoan hiền với tao, rồi cũng có ngày. Ngày sao chị, ngày lên giường với nhiều đàn ông à? Tôi không như chị nhé, khi nào hơn tôi mới nói, còn chị cũng chẳng ra gì, để đừng có lên mặt dạy đời với tôi. Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi cầm ra thì thấy số điện thoại của Mạnh Hùng. Tôi bắt máy nghe. Em nghe đây chồng. Em đang ở siêu thị, giờ này anh không làm mà về vậy? Dạ, anh đến siêu thị đón em đi, em mua nhiều đồ lắm. Tan máy xong thì tôi cười với Nhật Hạ. Chào chị nhé. Cô có chồng rồi sao? Sao chị phải ngạc nhiên thế? Tôi có chồng rồi nên tôi chỉ bưng bê chứ không tiếp khách nhé. Cô xấu giỏi lắm. Ủa, tôi mắc gì phải nói cho chị biết tôi có chồng, nói để chị ve vãn chồng tôi à? Nhật Hà tức giận chỉ tay về phía tôi. Mày dám láo với tao hả? Tôi giả vờ vẫy tay chào chị ta rồi nói. Tôi đi đây, chào chị, mong lần sau không còn gặp lại chị nữa nhé. Nhìn khuôn mặt chị ta mà tôi có chút buồn cười. Nếu như ở quán chắc chị ta chửi tôi không ra gì rồi. Giờ tôi không còn làm ở đó nữa thì tôi chẳng việc gì phải nể nang chị ta. Tôi xách đồ ra thì thấy Mạnh Hùng đang đi tới. Tôi bước thở nhanh đến chỗ anh vì tôi sợ anh sẽ chạm mặt Nhật Hạ ở đây. Nhưng mà không ngờ tôi lại chậm chân hơn một bước. Nhật Hạ bước ra gặp tôi với Mạnh Hùng thì lên tiếng. Mạnh Hùng, sao anh lại ở đây? Mạnh Hùng thấy Nhật Hạ ở đây thì cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy cô ta thì anh lại thêm phần chán ghét mà nói. Tại sao tôi lại không được ở đây? Thì em thấy anh ở đây giờ này nên thấy lạ nên hỏi. Anh làm gì mà lạnh nhạt với em thế? Mạnh Hùng không trả lời cô ta nữa mà đi tới xách đồ cho tôi. Cô ta thấy vậy thì ngỡ ngàng hết sức. Mặt cô ta mở to hết cỡ, còn miệng thì tròn như cho o, mãi mới thốt nên lời. Mạnh Hùng, đây là... Là vợ tôi. Cô ta nghe vậy thì bà Hoàng quay qua nhìn tôi rồi lắp bắp nói. Thu Hà là vợ anh á? Ừ, là vợ tôi. Nghe Mạnh Hùng xác nhận lại thì Nhật Hạ cứ trùm mắt nhìn tôi sửng sốt mãi, không nói nên lời. Tôi thấy biểu cảm của chị ta như thế thì khẽ cười thầm trong bụng. Cũng định nói lại vài câu thì Mạnh Hùng đã kéo tôi ra khỏi siêu thị. Chúng tôi cùng đi đến ô tô của Mạnh Hùng. Mình về nhà thôi em. Nói rồi, anh nổ máy cho xe rời đi. Tôi ngoái lại nhìn thì vẫn thấy Nhật Hạ đứng im bất động tại chỗ. Chắc chị ta vẫn chưa hết bất ngờ vì tôi là vợ của Mạnh Hùng đây mà. Em dọn dẹp có mệt lòng không mà đi mua nhiều đồ thế? Tôi nghe Mạnh Hùng hỏi thì quay qua anh trả lời. Em không mệt đâu hả? Em mua đồ nấu ăn, với mấy món còn thiếu thôi, chưa có mua gì nhiều đâu. Anh cũng sắm sửa hết những vật dụng cần thiết rồi mà. Ừ, sao mua nhiều vậy thì gọi anh đi cùng, anh xách cho nha, anh dặn rồi mà. Dạ, em biết rồi, mà sao anh nói chiều mới về mà. Anh giải quyết xong việc rồi, anh sợ em ở nhà một mình chưa quen nên anh về. Có phải ở quán Nhật Hạ hay làm khó em phải không? Dạ, sao anh biết? Sao anh không biết được, lúc chưa biết em thì anh có qua đó nhậu nên anh biết tính của cô ta thế nào mà. Thế hai người lên giường chưa? Rồi. Tôi cũng không quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác khó chịu. Anh có thể nói dối cho tôi vui mà, nhưng anh lại chọn thành thật nói với tôi. Dù sao thì lúc đó tôi và Mạnh Hùng cũng chưa có tình cảm với nhau, nên anh có quan hệ với người khác cũng không trách được. Nhưng từ lúc tôi làm ở đó, Mạnh Hùng cũng chỉ đến 2-3 lần rồi rời khỏi quán một mình, nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Tôi giả vờ tỏ ra giận dỗi, quay mặt về hướng khác. Em sao vậy? Em hỏi anh và muốn anh thành thật thì anh thành thật, chứ sao lại giận anh như thế? Em nào dám giận anh, lúc đó anh cũng đâu có yêu em, khi đó anh chắc ghét em lắm nhỉ? Ghét mà giúp em đến thế sao? Em nghĩ xem, tự nhiên ở đâu xuất hiện một cô gái không biết từ đâu đến hành anh hết chuyện này chuyện kia thì anh có không khó chịu được không? Tôi nghe thế thì ngước mặt lên nhìn anh rồi mỉm cười. Em xin lỗi, cũng may em gặp đúng hai anh em nhà anh nên em mới có ngày hôm nay. Thôi và nghỉ trưa đi, chiều dậy anh đưa em đi ra ngoài ăn. Em mua thức ăn để nấu tối rồi, chúng ta mới chuyển về đây nên nấu ăn cho căn nhà ông cúng. Vậy theo ý em, giờ anh vào nghỉ đi nhé. Lời Mạnh Hùng vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cầm lấy nghe mà mày khẽ nhíu lại. Nghe xong anh cất điện thoại vào rồi nói. Công ty lại có việc cần anh phải xử lý. Thôi em ở nhà nhé, anh phải đến công ty ngay đây. Dạ, anh đi đi ạ. Thấy anh đi khỏi nhà thì tôi mang những đồ vừa mua lúc nãy soạn ra cất vào tủ lạnh. Xong tôi bước đến phòng ngủ. Nhìn phòng ngủ của hai đứa, làm tôi nghĩ lại chuyện đêm qua mà đỏ mặt ngại ngùng. Vỗ mặt mình cho tỉnh để không suy nghĩ nữa, tôi trèo lên giường ngủ một giấc. Tôi mới nằm ngủ một giấc mà khi tỉnh lại đã gần chiều. Bởi lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ trưa như thế này. Ngồi dậy tôi lại lấy thức ăn ra nấu thì nghe tiếng chuông ở bên ngoài. Tôi thấy lạ vì không biết ai đến. Nếu là chồng tôi về thì anh sẽ tự mở cửa chứ không nhấn chuông như thế. Tôi bước ra ngoài mở cửa thì thấy mẹ chồng và Thúy Hằng. Mẹ với em qua chơi ạ? Bà Thủy không trả lời mà bước vào thẳng ngôi nhà của con trai mình. Bà nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng. Từ một con nhỏ rách dưới quê mùa mà cô dẫn con trai tôi, cô cũng giỏi thật đấy. Tôi nói cho cô biết, cô mãi mãi không phải là con dâu tôi đâu. Liệu mà tìm cách nào rời khỏi con trai tôi càng sớm càng tốt. Thúy Hằng nghe thế thì chen vào. Mẹ, sao lại nói vợ anh hai như vậy? Anh hai mà biết sẽ trách đấy. Bà Thủy cười mỉa mai nhìn về phía Thu Hà. Sẽ có một ngày cô sẽ ra khỏi ngôi nhà này thôi. Sớm muộn gì con trai tôi sẽ chán cô thôi. Con trai tôi làm giám đốc của một công ty, còn cô chỉ là đứa không nhà không cửa mà xứng đáng làm vợ nó sao? Cô biết thân biết phận mình, thì đừng có tới công ty con trai tôi mà làm xấu mặt nó đấy, biết không? Tôi nghe thế thì cúi gằm mặt, Lý Nhí trả lời. Dạ, con biết rồi. Nhớ đấy, cô mà nói với con trai tôi là không sao đâu. Dạ. Tôi nghe những lời xúc phạm của mẹ chồng thì trong lòng cũng buồn, nhưng những điều đó tôi cũng quen rồi, vì lúc ở nhà bà cũng hay đai nghiến tôi như thế. Vì biết thân phận nên tôi không sao nói gì mà bước vào lấy nước cho mẹ chồng và Thúy Hằng. Cầm hai ly nước ra, đi tới phòng khách đưa cho mẹ chồng và Thúy Hằng. Đang đưa thì đột nhiên Thúy Hằng cầm lấy tay tôi mà tự hất ly nước vào mặt cô ta. Làm tôi phản ứng không kịp thì nghe mẹ chồng tôi hét lên. Cô không muốn mẹ con tôi đến đây thì nói một tiếng, sao lại tạt nước vào con bé hả? Tôi nhìn Thúy Hằng và mẹ chồng liền nói. Con không có. Cạch. Mẹ Hùng đang bước vào nhà thì mẹ tôi làm ẩm lên. Có về mà xem vợ con này, không muốn mở nước thì thôi, sao lại hơn nước vào mặt con bé Hằng như thế hả? Là vậy có được hay không? Thúy Hằng giả vờ nói. Con không sao đâu, chị Hà lỡ tay thôi mà. Chứ không phải nó cố ý sao? Qua đây thăm nhà mà gặp kiểu này thì thôi, mẹ đi về đây. Mạnh Hùng nhíu mày nhìn về phía Thúy Hằng. Thật vậy không Thúy Hằng? Em nói vợ anh lỡ tay thì anh thấy hơi lạ đấy. Ly nước có nặng gì đâu mà lỡ tay. Thúy Hằng vội xuôi tay. Do em bất cẩn cầm không vững nên đổ thôi, chứ không phải do chị dâu mà, em xin lỗi. Nếu như vậy thì lỗi không phải do chị dâu em rồi. Sao em không nói rõ cho mẹ để mẹ hiểu nhầm như thế? Hay em đã làm gì nên mới cố tình để như vậy? Anh đã nói với em nếu em còn... Em đã nói do em rồi mà, nếu anh không thích thì em với mẹ về nhé. Mẹ chồng tôi thấy thế nhìn về phía tôi với ánh mắt hằn học, làm tôi run sợ. Rõ ràng tôi đã đặt lên bàn rồi mà Thúy Hằng còn cầm lên ngang vị trí tay tôi, hất vào người để mẹ chồng tôi thấy và nghĩ do tôi làm mà ghét tôi hơn. Nhưng không ngờ chồng tôi lại về sớm nên làm cho ý đồ của Thúy Hằng thất bại phần nào. Qua đó tôi thấy được Thúy Hằng không phải người hiền như vẫn đang tỏ vẻ. Đây chắc là lý do chồng tôi muốn chuyển ra ở riêng. Như thấy anh im lặng không nói gì với tôi thì tôi cũng có chút lo. Nhưng tôi đâu có làm gì Thúy Hằng đâu nên tôi không sợ. Thấy mẹ chồng với Thúy Hằng bước ra ngoài, tôi nhanh chóng nói. Mẹ về hả, không ở lại ăn cơm với chúng con. Có chị, tôi nuốt không trôi, có ly nước thôi mà còn không muốn cho tôi uống. Thì ăn, chắc tôi chưa nuốt xuống, đã bị nghẹn lại rồi. Nên tôi về để chị thoải mái hơn, chứ ở đây nhìn chị, tôi ngứa mắt quá. Mẹ Hùng lên tiếng. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Ly nước chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Vợ con không phải là người như vậy. Cô ấy rất tôn trọng mẹ nên mới không nói thôi, chứ không phải cô ấy làm. Dù gì cô ấy cũng là vợ con, mẹ đừng xúc phạm vợ con như thế, con không thích đâu. Mới đấy mà đã bênh vợ chằm chạp rồi. Mẹ nuôi con đến tận bây giờ, trước khi nào con dám nói với mẹ kiểu đấy. Vậy mà chỉ vì vợ con mà con lại nói mẹ như vậy, con thế vậy có được không? Thôi mẹ về đi, bữa sau con qua nhà chơi. Bà Thủy tức giận khi con trai nói thế nên đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy mẹ chồng tôi đi rồi thì tôi mới thở hắt ra, đi tới lấy khăn lau vũng nước vừa rồi. Xong tôi đi tới thì mẹ Hùng ngồi bấm điện thoại. Tôi vội nói. Em xin lỗi vì em mà mẹ với anh bất hòa. Không sao, tí mẹ anh thì em biết rồi. Còn chuyện Thúy Hằng thì em kệ nó đi. Anh nói vậy là biết không phải em làm sao? Ừ, ai biết. Nếu anh không về sớm chắc em cũng im lặng không nói lại đúng không? Em không làm thì phải nói lại, chứ cứ im im như thế thì họ lại nghĩ em sai nên im, chứ không nghĩ là do em không muốn ở Mỹ nên im lặng đâu. Nhất là mẹ anh thì em càng phải nói. Em càng tỏ ra sợ sệt thì mẹ anh sẽ càng nghĩ sai cho em đấy. Nên lần sau có chuyện gì thì em cứ nói lại, đừng có im như vậy. Dạ, dù gì cũng là người nhà thì em nói sao được ạ? Mà anh đi tắm đi, em nấu cơm xong là chúng ta ăn cơm nhé. Ừ. Buổi tối đầu tiên chỉ có tôi và anh. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi yêu người đàn ông này. Chỉ vì sự cố trong ngày cưới của anh mà tôi đồng ý làm cô dâu của anh. Cứ nghĩ làm cô dâu một ngày duy nhất, nhưng không ngờ chúng tôi lại làm vợ chồng đúng nghĩa đến tận bây giờ. Mà giờ chuyển qua đây thì tôi ở nhà không làm gì cũng thấy buồn. Thế chồng nằm bên cạnh bấm điện thoại, tôi quay sang hỏi. Chồng ơi, giờ em nghỉ việc ở quán rồi, ở nhà không cũng buồn, hay để em đi làm gì cho vui nhé, chứ không em chán lắm. Em muốn đi làm gì nào, làm ở quán như lúc trước là không được đâu nhé, hay tới công ty anh làm không? Em có học hành gì đâu mà có bằng cấp để tới công ty anh làm được. Mạnh Hùng trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt nhớ ra Quang Dũng có một cửa hàng bán hoa, thì anh liền nói. Em muốn bán hoa không? Quang Dũng mới mở một cửa hàng bán hoa cho mẹ cậu ấy. Nếu em muốn, anh sẽ gọi cho cậu ấy. Em làm mà thích thì sau này anh sẽ mở cho em một cửa hàng hoa như vậy. Tôi nghe vậy thì vui hẳn lên. Tôi rất thích hoa và luôn ước mơ mình sẽ trồng một vườn hoa với nhiều loại hoa để có thể ngắm. Nhưng vì không có điều kiện nên tôi chưa thử hiện được. Giờ mà làm ở cửa hàng hoa thì tôi có thể ngắm mỗi ngày, rồi còn vườn hoa sau này tôi sẽ trồng vậy. Nghĩ vậy tôi cười tươi nói. Dạ em thích lắm, chưa giờ em cũng thích hoa. Lúc sáng ra thấy nhà mình còn đất trống, em định mua ít hạt giống rau và hoa về trồng, vừa có rau sạch ăn vừa có hoa để ngắm. Em trồng hoa thì để khi nào anh mua hoa về trồng cho em, còn rau thì có hai vợ chồng ăn không bao nhiêu, có gì ra siêu thị mà mua, trồng chi cho mệt, nghe anh đi. Dạ, vậy khi nào rảnh em sẽ trồng, giờ anh gọi cho anh Quang Dũng luôn đi ạ. Sao nôn nóng thế, mà anh gọi cũng được mà. Tôi lắc đầu. Anh gọi cho em đi làm sớm đi ạ, em đi làm quen rồi, ở nhà em chịu không được, nha chồng. Mạnh Hùng nghe vậy thì lắc đầu chịu thua, anh cầm điện thoại bấm gọi cho Quang Dũng. Sau một hồi chuông thì nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên. Alo, mày làm gì mà gọi giờ này hả? Tao đang chuẩn bị ngủ. Đi chơi với em nào mà buồn ngủ vậy? Tao có chuyện muốn nói. Quảng Dũng quát. Có tao đã mừng, có chuyện gì nói đi. Đang ngủ với vợ gọi tao làm gì? Nghe mày nói mẹ mày mới mở tiệm hoa phải không? Mày nói với mẹ cho vợ tao qua đó làm với. Giám đốc như mày mà có ngày xin việc cho vợ à? Sao không đưa vợ tới công ty mà làm, mà đến cửa hàng mẹ tao? Nói nhiều quá, có nói mẹ mày hay không? Tao đùa đấy, nếu được mai mốt qua đi, mẹ tao đang cần đấy. Đến đó mẹ tao sẽ trả lương cho vợ mày. Mà giám đốc như mày thì cho vợ đi làm cho vui, chứ cần gì tiền nhỉ? Mạnh Hùng không nói gì nữa mà tát máy. Biết thằng bạn đã chửi anh đây mà. Tôi thấy anh tát máy thì hỏi. Sao rồi ạ? Mai anh đưa tờ đó làm, có gì thì nói anh đấy. Dạ em biết rồi, giờ em ngủ đây. Quay lại đây. Làm gì ạ? Anh ôm ngủ. Thế rồi hai chúng tôi nằm thủ thỉ với nhau. Anh kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi cũng kể những gì lúc nhỏ tôi đã trải qua như thế nào. Anh hứa với tôi anh sẽ tìm ba mẹ ruột cho tôi. Tôi vui lắm, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, anh đưa tôi đến một cửa hàng hoa. Vừa bước vào, thấy một bác ngồi cùng anh Quang Dũng. Tôi đoán là mẹ của anh Dũng. Tôi mỉm cười. Cháu chào bác, em chào anh ạ. Quang Dũng đưa lên kéo ghế cho hai vợ chồng tôi ngồi xong, lên tiếng. Có em ở đây bàn với mẹ, anh cũng vui. Có gì thì nói mẹ anh bày cắm hoa nhé. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Không có gì, em mà không nhận thì không biết có yên thân với chồng em được không? Thôi em ở đây làm quen với mẹ anh nhé. Mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng không khó tính đâu. Bà Mai đập vào vai con trai. Thôi đi làm đi, mẹ trẻ mà cũng muốn mẹ già không là sao? Mạnh Hùng cười. Bà Mai cho con gửi vợ con ở đây, có gì bác chỉ bảo cho vợ con nhé. Ừ, nhìn vợ con lanh lợi bác cũng yên tâm. Thôi hai đứa đi làm đi. Dũng thấy chưa, bạn thì lấy vợ, còn con thì xa đầu không phải tìm vát vai. Chán ơi là chán. Mẹ lại nói điều khúc đó rồi. Con đi làm đây, khi nào con có vợ con báo mẹ sau. Đi đi, ở nhà tôi mệt với cái miệng ông quá, không bù cho thằng Hùng. Mẹ, con là con mẹ mà mẹ không khen lại chê con. Vậy hù lòng con mẹ con qua kia ở nhé. Được đấy. Mạnh Hùng thế thế kéo cổ áo Quang Dũng đi. Mẹ nói nhiều quá, đi làm đi. Ừ, giờ đi. Mạnh Hùng quay lại chào bác Mai rồi đi khỏi cửa hàng hoa. Còn lại tôi ở đây, nhìn mẹ anh Quang Dũng cũng dễ gần nên tôi lên tiếng. Dạ bác mở tiệm hoa lâu chưa ạ? Cũng mới cháu hả? Bác thích hoa lắm nên nói mãi, thằng Dũng nó mới mở cho đấy. Thế cháu không đến làm cho thằng Hùng à mà đến đây? Tôi thở thả kể, cháu không có bằng cấp gì bác ạ, nên cháu không thể đến đó làm được. Trước giờ cháu chỉ biết bán hàng và làm những việc tay chân thôi. Vậy hả? Bác cũng nghe Dũng nói hoàn cảnh của cháu, cố gắng lên cháu hả? Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Ừ, thôi, chuyện gì đã qua cho qua, giờ phụ bác cắm hoa nhé. Thường 8 giờ, cửa hàng mới có khách. Dạ. Tôi bắt đầu công việc của mình, làm ở đây không như ở quán nhậu, nên không gò bó gì. Phỉ Ba Mai cũng dễ tính, nên tôi không áp lực. Tôi cũng khéo tay, nên được Ba Mai khen, tôi cảm thấy vui lắm. Cứ thế thời gian trôi đi, ngày tôi đến tiệm hoa làm, tôi về nấu cơm cả hai vợ chồng cùng ăn. Từ hôm đó tôi không thấy mẹ chồng và Thúy Hằng qua nhà nữa nên cảm thấy dễ thở hơn. Còn ở tiệm hoa tôi cũng đã tự cắm hoa được rồi. Đang làm thì thấy người phụ nữ bước vào, trông rất sang trọng. Tôi đứng dậy đi tới. Chào cô đến đặt hoa hay sao ạ? Người phụ nữ mỉm cười. Ừ, cô đến đây đặt hoa tặng bạn sinh nhật, cháu có thể giúp cô được không? Dạ, cô vào cửa hàng cháu là đúng rồi đấy hả? Hoa cửa hàng cháu toàn hoa mới, vừa có cả hoa ngoại nhập về nên tươi và đẹp lắm cô ạ. Cô yên tâm, hoa này cắm lên sẽ rất đẹp, cháu sẽ cắm đẹp nhất cho cô luôn. Khéo miệng quá, cô cũng rất thích hoa, nhà cô cũng trồng nhiều. Nhưng hôm nay đi sinh nhật nên cô không cắt vào trưng hay cắm như ở nhà được nên đến đây đó. Dạ, trồng hoa thích cô nhỉ? Ừ, đẹp lắm, cô thích hoa lan, hoa hồng mà chăm sóc cũng mệt. Vậy ạ? Nghe cô nói thích quá. Ừ, mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 25 tuổi hả? Nhìn cô trẻ thế này chắc... Cô cũng hơn 45 tuổi rồi, nhìn con giống con gái cô quá. Con gái cô chắc xinh như cô nhỉ? Con gái cô... Có khách à Thu Hà? Nghe giọng Ba Mai hỏi thì tôi nói. Dạ, có khách Ba Mai ơi, ba bận để cháu cắm cho ạ. Ừ, vậy làm đi, ba đã bận cái nổi thịt. Dạ. Tôi trả lời Ba Mai xong thì quay sang cười với cô khách. Cũng vì quen tay nên tôi cảm rất nhanh. Tôi đưa lãng hoa cho cô khách đó. Xong rồi cô ạ, nếu lần sau cô cần hãy ghé tiệm cháu nhé. Ừ, đẹp quá, cảm ơn cháu nhiều. Thể khách rời đi, tôi cũng tiếp tục công việc của mình. Dọn dẹp mãi cuối 5 giờ chiều, tôi định đùa lên xin phép Ba Mai về thì thấy chồng tôi cùng anh Dũng bước vào. Sao anh lại đến đây? Anh về sớm qua đón em về, không muốn về cùng chồng sao? Em nào dám, phải để em phải chào Ba Mai đã ạ. Còn Dũng nghe vậy nói, hai vợ chồng ở lại ăn cơm với gia đình tao luôn đi, lâu ngày qua đây ở lại ăn bữa cơm cho vui. Ừ, vậy tao ở lại, chứ giờ vợ tao về nấu ăn cũng tội. Thương vợ quá nhỉ, thôi để tao vào thay đổi tí. Bước vào nhà thì thấy Ba Mai đang nấu, tôi đi tới. Bác ơi, có cần cháu phụ gì không ạ? Thôi, nhà cũng có hai mẹ con, vừa nghe thằng Dũ nói, hai vợ chồng ở lại, bác lấy ra thêm nấu cũng xong rồi đây. Tiền đây bác ạ, nãy có khách, họ đưa tiền hơn số hoa họ mua luôn. Vậy đưa bác số tiền hoa thôi, còn lại cháu giữ lấy, cháu cảm hoa đẹp nên họ cho, đưa bác làm gì? Dạ, bác cho cháu học được rồi, còn đưa tiền cháu nữa mà. Cháu vừa học vừa làm, cháu cũng có hoa tay nên nhanh thôi, có gì đâu mà. Cháu cảm ơn bác ạ. Buổi tối, vợ chồng chúng tôi ở lại ăn cùng gia đình anh Dũng thì đột nhiên điện thoại của Mạnh Hùng vang lên. Tôi liếc nhìn sang thì thấy số của Phương Anh, thì thấy Mạnh Hùng bắt máy. Nói chuyện gì đó thì Mạnh Hùng đứng lên nói, vợ, anh đưa em về, xong anh còn đi có việc nữa. Tôi nhíu mày nhìn anh, rõ ràng là Phương Anh gọi mà rồi lại nói có việc. Nhưng anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi gì thêm mà đưa lên chào mẹ con anh Dũng rồi cùng Mạnh Hùng đi về. Vừa tới nhà tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã lái xe đi. Nhìn anh lái xe đi làm tôi cảm thấy bất an. Công ty có chuyện gì hay là Phương Anh gặp chuyện gì mà anh lại vội vàng đi, bỏ lại tôi ở nhà mà không nói một lời. Trên xe chở tôi về nhà, anh âm thầm không nói một lời nào, làm tôi cảm thấy tò mò nhưng lại không dám hỏi anh. Tôi thở dài bước vào nhà đóng cửa trả lại, rồi bước vào phòng lấy đồ đi tắm. Giả dũ xong xuôi, tôi bước ra ngoài nhìn vào đồng hồ, thấy cũng muộn rồi mà vẫn chưa thấy chồng tôi về. Tôi bây giờ không biết phải làm sao. Không gọi thì trong lòng buồn chồn lo lắng, mà gọi thì tôi lại sợ mình làm phiền anh. Sau một hồi cầm điện thoại lên rồi đặt xuống thì tôi bỗng gọi cho Mạnh Hùng. Nhưng chuông đổ một hồi dài vẫn không thấy anh nghe máy, làm tôi nghe từng hồi chuông đổ mà hồi hộp theo. Khi tiếng chuông kết thúc thì trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an hơn. Anh đến bên Phương Anh làm gì mà lại không nghe máy? Tôi gọi chẳng lẽ anh vào Phương Anh? Tự nhiên trong tôi có chút suy nghĩ, anh có lừa dối tôi hay không? Tôi để điện thoại xuống bàn rồi lên giường nằm. Tôi cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được mà vẫn không thấy anh về. Sốt ruột, tôi lại gọi vào số của anh lần nữa thì đã thuê bao. Lúc này tôi thấy hụt hẫng và có những suy nghĩ mông lung. Vì sao anh lại tắt máy khi ở bên Phương Anh? Vậy những phỏng đoán của tôi là anh lừa dối tôi là đúng sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế khi mà nói lời yêu tôi chưa được bao lâu? Chả lẽ lời nói đó của anh chỉ như gió thoảng mây trôi, nói ra rồi là sẽ không động lại nữa? Bây giờ nếu mà tôi lại tuôn rơi, nếu anh bỏ rơi tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào? Tôi cứ nghĩ sau những đau khổ mình đã chịu thì cũng có hạnh phúc khi anh yêu thương tôi. Vậy mà... Nhưng rồi tôi lại gạt đi, biết đâu anh bận việc mà điện thoại lại hết pin nên không gọi được cho tôi thì sao? Suy nghĩ đó làm tôi dịu đi phần hào. Cứ nào suy nghĩ miên man mãi thì tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc, vội xoay người qua chỗ anh nằm thì không thấy anh đâu. Bàn tay tôi sờ vào chỗ anh hay nằm thì thấy lạnh tanh, không có chút hơi ấm. Vậy là đêm qua anh đã không về. Tôi vừa lấy điện thoại gọi cho anh thì vẫn thuê bao. Khi tiếng chuông cuộc gọi kết thúc thì chút hy vọng mong manh trong tôi là anh vì bận việc không về được lúc này đã tan vỡ. Anh đã lừa dối tôi thật rồi. Anh đã ở bên Phương Anh cả đêm qua và không nhớ có tôi chở anh ở nhà. Lúc này đây, sao tôi lại thấy tim mình đau nhói, cảm giác như bị ai bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nếu mãi cứ thế mà rơi xuống, tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh thật sự có yêu tôi như anh nói không? Hay vốn dĩ nó chỉ là xung cảm nhất thời của anh thôi, nên sau khi xung cảm qua đi thì anh sẽ coi tôi như không? Hay do tôi vì yêu anh nên không nhận ra được bản chất trăng hoa của anh? Càng nghĩ tôi lại càng khóc to hơn. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, tôi vội vàng cầm lên xem vì nghĩ anh gọi về. Nhưng nhìn số hiển thị trên màn hình điện thoại thì tôi lại thất vọng hơn. Lúc này trên điện thoại hiển thị số của Bao Mai, tôi không chần chừ mà liền bắt máy. Cháu nghe đây ạ. Ngủ dậy chưa cháu? Hôm tối lúc cháu về có khách đặt hoa mà bác quên gọi cho cháu, bảo nay đến sớm làm vì họ cần giao sớm. Cháu dậy rồi thì đến sớm phụ bác làm nhé. Dạ, cháu đến liền đây ạ. Tôi tắt máy rồi ngồi bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, chỉ mới có một đêm thôi mà tôi hâu hác đi trông thấy. Tôi vội vệ sinh cá nhân, đánh một lớp trang điểm rồi thay đồ. Nhìn đồng hồ chỉ mới có 5 giờ sáng, vẫn còn sớm nên tôi cũng chưa muốn ăn. Tôi ra xe máy ra, phủi những bụi bẩn bám trên xe. Vì bữa giờ Mạnh Hùng chở tôi đi, đón tôi về nên chiếc xe máy được Mạnh Hùng mua cất một góc. Tôi lái thở nhanh đi tới tiệm thì thấy Bao Mai đã ngồi cắm hoa rồi. Tôi ra xe để gọn qua một bên rồi nhanh chóng cởi áo khoác để điện thoại lên bàn. Tôi tắt nguồn điện thoại vì nghĩ Mạnh Hùng có thể sẽ gọi, nhưng tôi lại không muốn nghe vì tôi đã giận anh tối qua đi mà không nói và cũng không gọi cho tôi. Đã thế lại còn tắt máy nữa chứ. Khi tâm trạng bất ổn thì tôi lựa hoa cũng không được nhanh. Sau một hồi lựa đi lựa lại thì tôi khẽ thở dài rồi đi tới chỗ Bác Mai đang làm. Thấy bác tập trung làm thì tôi cũng thấy ổn hơn mà tập trung vào công việc, không còn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi với Bác Mai làm vừa xong thì có điện thoại gọi cho Bác Mai. Tôi thấy bác tắt máy thì tôi hỏi: khách gọi nói gì hả bác? Khách kêu chúng ta đeo hoa từ chỗ khai trương, giờ có mỗi cháu với bác thì phải làm sao? Tôi nghe thế thì trả lời: vậy để cháu đi giao cho hả, bác ở nhà trông cửa hàng nhé, cho tôi ra hoa xong về liền thôi. Bao Mai đồng ý, để tôi ôm lãng hoa ra lấy xe đi giao cho khách. Bao Mai đầu địa chỉ cho tôi xong thì tôi lái xe tới cửa hàng để giao. Cũng may cửa hàng không quá xa nên tôi đã nhanh chóng đến nơi. Để hoa vào giao cho họ xong, tôi lấy tiền rồi bước ra ngoài lái xe máy về. Đang đi trên đường thì thấy chiếc xe ô tô trông rất quen nên tôi dừng xe lại để nhìn kỹ hơn, thì thấy chồng mình cùng với Phương Anh đang từ khách sạn đi ra. Thì chút niềm tin rằng anh vì bận việc mà không gọi cho mình sụp đổ. Vậy là cả đêm qua Mại Hùng đã ở bên chị ta lả thở rồi. Sao anh lại có thể ngang nhiên đi như thế? Anh không nghĩ là tôi sẽ biết sao? Tôi cười chua chát mà nước mắt tuôn rơi. Tôi muốn lao vào đứng trước mặt anh mà hỏi, đêm qua anh không về là vì bận đi với Phương Anh sao? Nhưng vì tôi nghĩ mình lấy tư cách gì để nói anh đây? Là vợ anh ư? Anh có nhận tôi là vợ anh không? Hay sẽ lại nói tôi nhầm, khiến tôi bẽ mặt? Ngay từ đầu tôi và anh chỉ là giả vợ thôi, nên làm gì có tình yêu. Chỉ là tôi yêu anh nên tin là anh yêu tôi thôi. Và vì yêu nên tôi đã muốn anh tự nói sự thật đêm qua anh đã làm gì mà tát máy. Nhưng khi thấy anh ở đây cùng Phương Anh thì không cần nữa rồi. Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi nổ xe máy lên, lái xe về tiệm hoa. Vừa bước vào trong thì không thấy bác Mai đâu. Tôi đi tới bàn lấy điện thoại rồi mở nguồn lên bấm số gọi cho Mạnh Hùng. Lúc nãy đi trên đường tôi đang nghĩ lại, dù gì cũng muốn anh nói cho tôi biết chuyện đêm qua. Nhưng rồi nghĩ đến anh đã qua đêm với Phương Anh mà bỏ rơi mình thì tôi lại thôi. Đột nhiên bụng tôi reo lên vì đói. Lúc sáng từ đây tôi không ăn gì mà làm cùng bác Mai rồi đi giao hàng đến tận bây giờ. Tôi đi vào bên trong bếp thấy bác Mai đang nấu gì mà mùi thơm phức. Tôi đi tới hỏi, bác nấu gì mà thơm thế? Bác nấu ăn sáng cho bác với cháu đây, vào rửa tay rồi ăn. Anh Dũng đi làm rồi hả bác? Nó vừa đi đấy, không chịu ở nhà ăn sáng, cứ thích ra tiệm ăn thôi. Dạ. Tôi bê thức ăn ra thì đột nhiên bác Mai hỏi, Thu Hà, có chuyện gì mà mắt sưng thế kia? Mới khóc phải không? Hay đến đó người ta làm gì cháu? Nói bác nghe. Tôi ấp úng trả lời, dạ không phải bác ạ, cháu có chút chuyện thôi ạ. Bà Mai thở dài hỏi, vậy giữa hai vợ chồng có chuyện gì phải không? Tối qua Mại Hùng lật đật đưa cháu về, phải có chuyện gì nói bác nghe đi. Tôi thấy bác Mai nói thế thì cũng không giấu nữa mà thật thà kể chuyện tối qua cho bác nghe. Dù sao làm ở đây một thời gian tôi thấy cũng quý và coi bác như người thân của mình. Sau khi nghe tôi kể xong thì bác khuyên, chuyện này bác nghĩ cháu nên hỏi rõ Mại Hùng, nhiều khi những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Với lại đó cũng chỉ là suy đoán của cháu, chứ Mại Hùng chưa nói gì nên cháu cứ đợi rõ Mại Hùng xem sao, biết đâu chỉ là hiểu nhầm thì sao. Cháu cũng từng nghĩ là mình hiểu nhầm bác ạ, nhưng nghĩ lại cháu thấy hai người đó có chuyện gì nên mới không cho cháu biết. Bình thường anh Hùng đi đâu hay bận công việc gì anh đều nói cho cháu rõ, nhưng lần này anh không nói mà bỏ cháu ở nhà. Đi qua đêm cũng không gọi nói mà gọi cho cháu, anh không bắt máy sao lại còn tắt điện thoại nữa. Lúc nãy cháu còn thấy anh Hùng với chị ta trong khách sạn đi ra thì cháu tin rằng anh Hùng đã lừa dối cháu. Cháu phải làm sao đây? Tôi đang nói thì đột nhiên tiếng điện thoại của tôi reo lên. Tôi cứ ngỡ là chồng tôi, nhưng khi cầm lên xem thì thấy là số lạ. Hay là anh mượn máy gọi? Nghĩ vậy tôi không bắt máy mà mặc kệ. Nhưng tiếng chuông cứ reo liên hồi làm tôi ngại với bác Mai nên bấm nghe. Alo, em đây chị Thu Hà ơi. Tôi nghe giọng nói đó thì bất ngờ, đó là giọng của Thiên Tử, em trai nuôi của tôi. Từ khi tôi đi khỏi ngôi nhà đó, tôi không còn liên lạc với Thiên Tử nữa, sao nó lại có số điện thoại của tôi? Tôi liền hỏi, có chuyện gì không mà gọi cho chị, tại sao em biết số điện thoại này? Thiên Tử nghe tôi hỏi thì giọng nghẹn nghẹn nói, chị ơi, bà sắp mất rồi, chị có thể về gặp ba lần cuối được không? Tôi nghe Thiên Tử nói vậy thì bàng hoàng như sẽ đánh ngang tai. Cái đây mấy tháng khi tôi gặp lần cuối cùng thì ông ấy vẫn khỏe mạnh cơ mà. Sao giờ Thiên Tử lại nói là ông sao mất? Ông bị bệnh gì hay là đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi băn khoăn không biết phải làm sao cho đúng đây. Nếu như không về tôi cũng thấy áy náy và có lỗi. Dù khi sống ở đó, những lúc say xỉn, ông đối xử với tôi không tốt, không cho tôi đầu nào, cũng không lo cho tôi ăn học. Nhưng khi ông tỉnh táo thì cũng nói tôi nhẹ nhàng, và ông vẫn cho tôi có chỗ ở đến tận khi đòi tiền tôi, nên tôi mới có thể tồn tại đến bây giờ. Thôi thì không còn tình thì còn nghĩa, nên tôi trả lời. Ừ, để chị nói xe về luôn. Tôi tắt máy xong thì không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra. Là nước mắt đau buồn khi sắp mất đi người ba nuôi, hay là nước mắt thương xót một người mình biết chẳng may sắp lìa xa cõi đời này. Còn người tôi đã từng gọi làm hẹ, nếu tôi về thì sao, bà ấy có đuổi tôi nữa không? Nhưng rồi tôi nghĩ về chỉ một hai hôm tôi sẽ đi, với tôi cũng muốn tránh gặp chồng tôi trong lúc này, nên tôi sẽ đi vài hôm để xem chồng tôi có nhận ra tôi giận chồng vì đã lừa dối tôi không. Tôi quay sang bác Mai mà nói: Bác ơi, cho cháu nghỉ vài ngày được không ạ? Cháu về quê nhé, ba cháu sắp mất rồi. Dù ông chỉ là ba nuôi, nhưng ông cũng nuôi cháu từ lúc nhỏ tới giờ, nên cháu phải về ạ. Còn mại Hùng lúc lên, cháu sẽ nói chuyện sau. Với cháu đi cũng là để cho anh Hùng suy nghĩ việc anh làm. Bác đừng nói cháu về quê nha bác. Bác cũng đừng nói với anh Dũng, bác cứ nói cháu xin nghỉ ở nhà thôi bác nha. Bác Mai nghe thế thì bảo: Bà nghĩ hay là cháu gọi nói chuyện này với chồng đi, rồi hai đứa cùng về quê luôn. Anh ấy không về đâu bác, anh ấy đang bận bác ạ. Bác xem, sáng giờ không gọi cho cháu một cuộc điện thoại nào. Anh ấy đang ở bên thư ký rồi, không có thời gian nghĩ tới cháu nữa đâu. Thôi, cháu về nhà, chuẩn bị đồ, rồi bác xe đi về quê. Bà Mai gật đầu. Vậy thôi, đó là việc của cháu, bà sẽ giữ kín chuyện này, chứ thằng Hùng như vậy là không được rồi. Thôi đi đi, còn kịp xe. Cảm ơn bác ạ. Tôi đứng lên lấy áo khoác xong, ra xe ra lái đi về nhà. Tôi cũng tưởng lúc này anh đã về, nhưng không, ngôi nhà vẫn yên ắng lặng ngắt như tờ. Bước vào phòng ngủ, đồ đạc vẫn y nguyên. Tôi vào phòng lóng ngóng, vừa vội vài bộ quần áo, lấy hết số tiền bạc hiện có cùng giấy tờ tùy thân cho vào túi, rồi vội vàng đi ra khóa cửa. Lúc này tôi cũng không để ý là mấy giờ. Tôi vội bắt một chiếc xe gửi đáp gửi đấy để ra bến xe. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ ở bến xe, lòng nóng như lửa đốt. Giờ làm sao để tôi về với ba đây? Sáng mai tôi về liệu có kịp để thấy mặt ba lần cuối không? Tôi định không cho Mạnh Hùng biết tôi sẽ về quê, mà giờ không còn chuyến xe nào, nên đành gọi cho Mạnh Hùng để nhờ anh trở về, thì điện thoại không liên lạc được. Tôi cười chua xót. Hạnh phúc đối với tôi sao lại mong manh đến vậy? Sao tôi chưa vui vẻ được bao lâu thì buồn bã đã ập đến với tôi liên tiếp như vậy? Tôi quyết định bắt taxi gần đó để về quê, vì bây giờ có quay về lại nhà thì cũng chỉ một mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo đó thôi. Tôi cứ thế ngồi trong xe khóc nấc lên. Bác tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, khẽ lắc đầu. Sau mấy tiếng ngồi trên xe thì tôi cũng về tới nhà. Khi bước đến cổng nhà thì tôi thấy bảng hoàng. Trước sân nhà tôi đã dựng một cái rạp treo cờ của đà ma mà nhà có người mất hay treo. Tôi chạy vào nhà thì thấy mẹ đang khóc, đứng cạnh rửa ba, thì cả người tôi như mềm nhũn, chân muốn khuỵu xuống. Nhưng tôi cố lết lại mà nhìn vào trong thì tôi thấy ba đang nằm nhà mát như ngủ ở trong đó. Cả bầu trời như sụp đổ, tôi cất tiếng gọi. Ba ơi, con về rồi đây. Ba mở mắt ra nhìn con đi ba. Bà bảo thiên tử gọi con về, mà sao ba lại im lặng thế? Con về rồi đây mà. Bà ơi, con là Thu Hà đây. Ba mở mắt ra nhìn con đi, chỉ hé hé thôi cũng được. Ba mở mắt ra đi ba. Ba im lặng cũng được, nhưng ba mở mắt ra nhìn con được không ba? Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng đến lạnh lùng của ba. Tôi như không muốn tin, thật sự không muốn tin là ba đang nằm ở trong đó. Dù ông không thương tôi bằng thiên từ, tôi nhớ lúc ông chưa rượu trẻ để đóm, ông vẫn quan tâm tôi, chỉ có mẹ là hát hủi tôi bà thôi. Nên dù là ba đã nghe mẹ đòi tiền tôi, thì tình thương tôi dành cho ba vẫn còn. Đào lau giọt nước mắt thì mẹ tôi quát. Tao tưởng mày đi luôn chứ, mày cũng biết bỏ mặt về đây hả? Tôi quay sang nhìn người tôi từng gọi là mẹ, tôi trả lời. Dù ba mẹ không coi con là con ruột, nhưng con cũng nhớ hai người từng nuôi con đến bây giờ. Tại sao con không được về đây ạ? Con ở một hai hôm, con sẽ đi, mẹ vừa lòng chứ? Thiên tử đi tới. Chị kể mẹ đi, chị về đây là được rồi. Tháng vừa rồi bác nhập viện vì ung thư gan giai đoạn cuối, không chữa được. Nếu bà nằm ở nhà tới tận bây giờ thì mất. Sao em không gọi cho chị? Em có gọi nhưng không gọi được. Chẳng phải chị đổi số rồi sao? Em không có số điện thoại mới của chị. Ừ, chị quên. Mà sao bây giờ lại có để gọi cho chị? Cách đây 3 tuần, có một người đàn ông tới đây tìm ba mẹ. Lúc đó em ở nhà, người đó nói là chồng chị, nên em xin số. Mãi quên, em không gọi cho chị, sợ chị không về. Tôi nghe thế thì khá ngạc nhiên và bất ngờ. Mạnh Hùng nói đi công tác là đi về đây sao? Nhưng anh về đây để làm gì mà lại không bảo tôi đi cùng? Giờ thì anh đang vui vẻ bên thư ký của anh, còn tôi ở đây. Không biết giờ này anh đã về nhà chưa và có biết tôi rời khỏi nhà không? Tôi mở điện thoại ra, vẫn không thấy cuộc gọi nào. Tôi bấm nút tắt nguồn. Nếu anh đã coi tôi như không tồn tại trong mắt anh nữa, vậy thì tôi còn mong chờ làm gì? Tôi trả lời thiên từ. Em cũng biết lý do tại sao chị không về và đổi số điện thoại rồi đấy. Chỉ vì em nói bà sắp mất và muốn gặp chị. Với chị nghĩ đến ơn nghĩa cưu mang nên chị mới về. Mà chuẩn bị liệm chưa? Chị vì xúc động quá mà từ lúc về đến giờ không hỏi em. Chị ra chuẩn bị đi, sắp liệm rồi. Ừ, vậy để chị lấy đồ mặc rồi ra nhé. Tôi bước đi ngang qua mẹ tôi đang ngồi đó. Ánh mắt bà đỏ ngầu nhìn lấy tôi. Thật sự khi thấy bà thì tôi rất căm hận, không muốn ở đây thêm một chút nào. Nhưng tôi không thể vì căm hận mẹ mà nghe bà sợ mất mà không về được. Giờ tôi làm tròn trách nhiệm của mình rồi sẽ rời đi. Cứ thế một ngày trôi đi, khách khứa đến thăm nhang rồi lại về. Tôi vì đứng và tiếp khách nhiều nên đến tối tôi mệt lả người. Đang ngồi thì thiên tử bước ra chỗ tôi. Chị ở đó sống tốt không? Chị đừng giận ba mẹ được không chị? Em không nghĩ mẹ lại làm thế với chị. Tôi nhìn vào trong, thấy mẹ đang ngồi đấy. Từ lúc tôi đến đây, bà chỉ nhìn và nói với tôi một lần duy nhất, rồi không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi quay lại trả lời thiên từ. Chị không trách gì hết, dù sao ba mẹ cũng cho chị ở trong ngôi nhà này. Nếu không bây giờ chị không biết mình sẽ ra sao nữa. Nhưng chị không thể nào quên được cách hành xử và thái độ của mẹ với chị cách đây mấy tháng. Dù đánh chị đau thế nào, chị cũng chịu được. Nhưng đằng này là đuổi chị đi, và thậm chí còn muốn bán chị cho một người đàn ông lớn tuổi để có tiền trả nợ. Nếu là em, thì em nghĩ thế nào? Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, cho qua đi. Giờ chị chỉ làm tròn trách nhiệm của người con họ từng nuôi dưỡng thôi. Tôi lấy số tiền trong túi xách ra, đưa cho thiên từ. Chị có dành dụng được ít tiền, em cầm lấy mà lo ma chay cho ba. Thiên tử vội từ chối. Chị giữ lấy đi, vợ chồng em cũng có một ít. Chắc đủ đó chị. Chứ giờ chị ở đó sống có tốt không chị? Em thấy anh ấy cũng tốt mà chị. Mà sao chồng chị không về cùng với khi cưới chị không báo cho em biết? Tôi đáp. Chị cũng không nghĩ chị lại chấp nhận lấy chồng nhanh thế. Vì chấp nhận nhanh mà bây giờ chị lại khổ thế này. Mà thôi, số chị như vậy trách được sao? Giờ người chị muốn gặp nhất là ba mẹ ruột của chị. Không biết họ đang ở đâu, tại sao lại bỏ chị lại? Mẹ có nói với chị là họ bỏ chị trước cổng nhà mình. Thiên tử nghe thế thì vội nói. Không phải họ bỏ chị trước cổng đâu. Em có nghe ba mẹ nói có người phụ nữ đưa chị cho mẹ nuôi mà. Người phụ nữ đó bị chồng đánh, nhà chồng thì chỉ chiết vì đẻ con gái nên mới bỏ đi đó chị. Mẹ rủa chị có cho địa chỉ mà mẹ cất ở đâu mẹ quên luôn. Cái đây mỗi tháng mày thấy tờ giấy ghi địa chỉ đó, nhưng do để lâu lại không giữ cẩn thận nên chữ hơi mờ, chỉ còn thấy chữ Quảng Ngãi thôi, mà mẹ đưa cho chồng chị rồi. Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mẹ rủa tôi ở Quảng Ngãi thật sao? Trùng hợp tôi cũng ở đó, nhưng tại sao bà lại không đến đây tìm tôi? Tại sao lại bỏ tôi như thế? Còn chồng tôi, anh đã vì lời hứa tìm ba mẹ cho tôi mà xuống đây hỏi thông tin về họ. Vậy mà bây giờ anh lại ở bên người phụ nữ khác, khiến tôi đau lòng. Tôi phải làm sao đây? Tôi lấy điện thoại bật nguồn lên thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào là số của Mạnh Hùng. Bây giờ anh mới nhớ đến tôi hay sao? Dù không muốn bắt máy, nhưng sau khi nghe thiên tử nói anh xuống đây để tìm ba mẹ ruột cho tôi thì tôi có chút mềm lòng sợ anh lo lắng khi tôi đi mà không nói, nên tôi đi thở nhanh để phiền đất trống rồi gạt điện thoại để nghe. Alo, Thu Hà, em đi đâu mà anh tới quán Bác Mai rồi về nhà cũng không thấy vậy? Có gì mà em mang cả đồ theo thế? Em về quê rồi. Sao lại về quê đột ngột như vậy? Có chuyện gì mà sao không nói với anh? Em về quê là lại về ngôi nhà đó sao? Em nói với anh bằng cách nào? Anh bảo em ở nhà một mình, điện thoại anh không bắt máy, sao lại tắt nguồn luôn? Anh cũng không gọi lại cho em, mà anh làm gì có thời gian gọi khi anh đang... Em đang nói gì vậy Thu Hà? Có chuyện gì em nói cho anh biết đi. Nhà em có việc nên em phải về. Em ở đây 2 hôm, em sẽ về lại, nên anh yên tâm. Nói xong, không để anh trả lời lại, tôi tắt máy luôn. Vì chút mềm lòng mà bắt máy, nên giờ tôi thấy buồn hơn. Tôi muốn nghe xem anh có giải thích gì với tôi không, nhưng rồi lại không muốn nữa, vì tôi đã tận mắt thấy anh đi cùng với chị ta ở khách sạn, thì nghe cũng không thay đổi được sự thật ấy. Tôi bước vào nhà, mà kệ điện thoại đang rung liên hồi, tôi không muốn nghe anh nói trong lúc này. Bước vào nhà, tôi kiếm gì ăn lót dạ. Từ lúc tôi ăn ở nhà Bác Mai đến giờ, tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Một mình ngồi một góc cùng với tô cơm, vừa ăn mà nước mắt tôi vừa chảy ra. Nghĩ lại số phận hẩm hiu của mình, thì tôi muốn bắt đầu từ hôm nay tôi phải sống thật mạnh mẽ. Vì con đường phía trước rất nhiều chông gai, nên tôi không thể mềm yếu được. Có mạnh mẽ, tôi mới có cuộc sống vui vẻ, chứ mềm yếu chìm đắm vào quá khứ thì chỉ mệt mỏi hơn thôi. Lau những giọt nước mắt đang chảy ra mà nuốt cơm, thì đột nhiên giọng mẹ vang lên. Cuộc sống giàu sang thế nào rồi? Là nhìn ra dáng rồi nhỉ? Nhờ tôi mà bây giờ cô có cuộc sống tốt vậy mà không trả ơn tôi sao? Tôi nghe vậy thả tô cơm lên bàn mà trả lời. Mẹ ạ, mà quên, bây giờ chúng ta đã là người Dương, nên tôi cũng không cần phải gọi là mẹ nữa nhỉ. Cho dù bà có nuôi tôi, nhưng những đồng tiền bà nuôi tôi cũng đâu phải do bà bỏ ra. Tiền đó chính là từ bàn tay tôi đi làm ngày làm đêm mà có để nuôi mình. Nhưng tôi cũng cảm ơn bà đã chừa chốc một đứa không cha không mẹ như tôi, cho đến khi bà đòi tôi 100 triệu. Một số tiền rất lớn với tôi lúc đó, phải bà cũng thừa biết tôi không có, nên bà muốn bán tôi cho một người xa lạ giả cả, thì mọi ơn nghĩa của bà với tôi đã hết rồi. Nhưng cũng nhờ bà mà hiện bây giờ tôi có cuộc sống sơ tốt, nên vì thế tôi cảm ơn. Tôi không muốn nói gì thêm, bước đi thì bị bà ta lôi lại. Và rồi bốp, tôi ôm vội má mình, bà ta lại tiếp tục đánh vào người tôi, làm tôi té ra sau. Mặc dù rất đau, nhưng tôi cố gắng đứng lên, cầm lấy tay bà mà hét. Bà không có quyền đánh tôi, tôi chịu đựng bà từ lúc tôi còn bé. Bà có bao giờ cảm thấy đánh tôi trong lòng bà gan dứt không? Hay đánh tôi bà rất thích thú để đánh cho đã tay? Tôi là con người, không phải là con chó, để bà muốn đánh là đánh. Hôm nay, đám ma của ba, mà bà cũng không để tôi được ở đây lo cho ba, người là chồng của bà được sao? Bà Tiên tức giận mà đỏ gay, thở phì phò chỉ tay. Cái thứ mất dạy, mày là đồ mất dạy, mày biến khỏi nhà tao. Thiền tử chạy ra ôm lấy bà. Mẹ thôi đi được không? Này đám ma ba mà mẹ không để yên được sao? Mẹ không muốn cho ba được đi thanh thản à? Chị Hải làm gì mà mẹ ghét chị ấy như vậy? Đừng như thế nữa. Bà Tiên chỉ tay về phía tôi nói. Con xem, nó dám chả treo mẹ thế à? Nó kêu sẽ không về ngôi nhà rách nát này thì về làm gì? Mẹ không cần nó về. Thiền tử hét lên. Mẹ thôi đi được không? Mẹ nghĩ chị Hà muốn về căn nhà này làm sao? Chỉ vì ba bảo muốn gặp chị nên con mới gọi chị về. Mẹ cứ như thế này thì người ngoài họ nhìn vào, họ sẽ nói mẹ đấy. Mẹ không biết, chỉ vì cách sống của mẹ như thế mà con nghe những lời đàm tiếu không hay của mọi người đấy không? Con mệt mỏi quá rồi. Mẹ xem đám ba nhà mình bao nhiêu người tới, sống để đức cho chúng con nữa chứ mẹ. Bà Tiên nghe vậy khuôn mặt tức giận. Mày dám nói với mẹ mày thế hả? Tao thương mày, lo cho mày mà giờ mất dạy như con Thu Hà vậy hả? Trời ơi là trời, sao số tao khổ thế này? Mẹ vào nhà đi, đừng có đứng ở đây nói mấy chuyện thế này, người ta nghe cười cho đấy. Mẹ để đám ma của ba xong được không? Tôi thấy thế cũng không muốn nói gì nữa. Tôi lặng lẽ đi vào nhà, bơi tới quan tài thắp nhang cho ba, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ trong lòng tôi trống rỗng, tôi không biết khi về lại trên nhà tôi sẽ đối mặt với Mạnh Hùng thế nào. Và điều quan trọng nhất là tôi sẽ đi tìm ba mẹ ruột của tôi. Nhưng khó khăn nhất là làm cách nào để tìm được họ đây. Còn Mạnh Hùng, sao anh lại giúp tôi tìm ba mẹ ruột mà không nói với tôi lời nào? Anh cứ thế âm thầm giúp tôi, vậy là anh thương tôi thật lòng nên mới làm thế. Nhưng sao anh lại lừa dối tôi khi đi với Phương Anh? Cứ mãi suy nghĩ, tôi ngủ bên quan tài của ba mà ngủ. Đến nửa đêm thì tôi có cảm giác ai đó đắp chăn cho mình, nhưng vì mệt quá nên không tỉnh nổi. Sáng sớm nghe tiếng gà gáy với tiếng mọi người nói chuyện rôm rả, tôi mới giật mình mở mắt ra. Tôi đứng dậy thắp cho ba một nén nhang rồi bước ra sau vệ sinh cá nhân. Cứ thế ba ngày trôi đi, mọi việc mai chay của ba cũng xong, và cũng đến lúc tôi phải rời khỏi ngôi nhà này. Bước vào lấy túi đồ bước ra, đi tới chỗ mẹ đang ngồi. Chào bà, tôi đi lần này chắc sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Bà sẽ không phải khó chịu khi thấy mặt tôi nữa, nên bà vui rồi chứ? Trước khi đi, tôi chỉ muốn hỏi bà một câu. Tại sao bà lại ghét tôi đến thế? Bà đã nhận nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ, và tôi cũng không phải là một đứa trẻ hư hay chơi bời, cũng không bao giờ làm trái ý bà. Mà sao bà lại đối xử tôi như thế? Bà không có một chút tình thương nào với tôi sao? Bà Tiên nãy giờ im lặng, nhưng khi nghe tôi hỏi vậy thì bà nói: Tại sao à? Tại vì mày mà tao mới khổ thế này. Tao đâu có muốn nuôi mày, nhưng vì chồng tao thấy thương mày mà bỏ mày thì tội với người ta gửi nhờ tao nuôi mày. Tao cứ tưởng họ đưa địa chỉ cho tao vài ngày họ sẽ quay lại đón mày đi, còn không chí ít cũng sẽ đưa tiền cho tao nuôi mày. Nhưng không, họ đi biệt tăm. Từ khi có mày, công việc nhà cửa không được suôn sẻ vì mày khác với gia đình tao. Tao cũng cố thương mày, nhưng tao thương không nổi khi mày không phải đứa con do tao sinh ra. Mày không muốn về đây thì càng tốt, tao không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của mày nữa. Tôi nghe những lời của bà ta nói mà trong lòng cảm thấy buồn hơn. Tôi đáp: Được rồi, tôi đi đây. Bà hãy sống thật khỏe mạnh với con cháu của bà, và có chuyện gì cũng đừng gọi cho tôi nữa. Từ bây giờ trở đi, bà và ngôi nhà này không còn liên quan gì đến tôi nữa. Ngôi nhà mà không có tình thương chỉ toàn là đau buồn với tôi, nên tôi cũng không còn gì để mà lưu luyến. Tôi đã có một cuộc sống mới, một quê hương mới và một ngôi nhà mới để tình thương, để bà cứ sống thoải mái, không cần nhớ có tôi, người đã từng coi bà gọi bà là mẹ. Chào bà, tôi đi. Mặc dù nói những lời đấy trong lòng rất buồn, nhưng bà ta đã không màng đến tôi, thái độ cứ hàn học khó chịu và coi tôi như cái gai trong mắt. Cứ thế tôi bước đi ra ngoài, quay lại nhìn một lần nữa xung quanh nơi tôi từng ở, rồi tôi chậm chậm bước đến cây cầu nơi mối tình đầu tôi đã mất. Đứng nhìn dòng người qua lại và dòng nước trôi làm lòng tôi buồn vô hạn. Tôi đứng một lát rồi đi thì điện thoại reo lên. Người tài xế xe gọi cho tôi, vì thiên tử biết tôi sẽ đi nên đã đặt xe cho tôi. Còn Mạnh Hùng làm tôi thật sự thất vọng. Tôi cứ nghĩ khi tôi nói ở quê thì anh sẽ về đây, nhưng không, anh im lặng từ hôm đó đến giờ. Vì thế tôi rất buồn. Lần này trở về, nếu như anh muốn chia tay tôi để ở bên Phương Anh thì tôi sẽ chấp nhận, vì tôi không đủ tư cách để giữ lời anh. Ngồi trong xe vì mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Cho tới khi đến bên xe, người lơ xe gọi thì tôi mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Mấy ngày nay vì lo đà ma nên tôi không thể có một giấc ngủ trọn vẹn, nên bây giờ người tôi rất mệt mỏi. Bây giờ cũng đã quá trưa rồi, tôi lấy túi sách bước xuống xe đi ra từ cổng bắt Grab về nhà. Khi tôi về tới nhà thì căn nhà vẫn im lặng như tờ vì ban ngày Mạnh Hùng đi làm. Tôi bước vào nhà thấy ngôi nhà lạnh lẽo không có chút hơi người. Vậy là mấy ngày nay Mạnh Hùng cũng không về nhà. Tôi bước lên phòng ngủ, vừa thấy giường phẳng phiu, không có một chút nhăn nhúm, thì những suy nghĩ của tôi được khẳng định. Mạnh Hùng không về nhà lúc tôi không ở đây. Tôi thở dài, lấy bộ đồ bước vào nhà tắm. Sau xuôi, tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, định lấy đồ để nấu ăn. Nhưng lại đóng lại vì tôi thấy mệt nên cũng không muốn nấu nữa. Tôi đi tới pha gói mì tôm ăn cho nhanh. vì mệt mỏi trong người mà nuốt mì thôi, tôi cũng thấy khô khốc, không trôi được. Nên tôi bỏ tô mì sang một bên rồi bước lên phòng. Tôi đi tới giường nằm xuống, cảm giác như người nặng trĩu, đau ê ẩm, hầm hập như muốn sốt. Tôi vội ngồi dậy đi tới lấy thuốc uống. Sau tôi đến bên giường cầm lấy điện thoại xem Mạnh Hùng có gọi cho tôi cuộc gọi nào không thì không thấy. Anh vẫn để tâm không một chút liên lạc với tôi. Tôi để điện thoại xuống rồi kéo chăn đắp vào người rồi nhắm mắt lại, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ thì đã 6 giờ tối. Tôi ngước nhìn và lắng nghe xung quanh xem có tiếng của Mạnh Hùng không thì thấy im lặng như tờ. Vậy là anh vẫn chưa về nhà. Tôi không biết anh làm gì mà dạo gần đây bận rộn đến thế. Tôi về quê có việc, vậy mà anh chỉ gọi một lần duy nhất rồi im lặng đến giờ. Uống thuốc để giờ tôi cũng đỡ sốt. Tôi từ từ bước xuống nhà, đi tới bếp. Tôi bắc nồi cháo lên rồi ráng dọn dẹp lại nhà cửa. Tôi đi, anh cũng không về nhà nên giờ nhìn nhà bụi bẩn thế này. Dọn xong thì nồi cháo cũng chín. Tôi múc cháo ra ăn nhưng miệng tôi đang ngắt. Tôi cũng cố ăn để uống thuốc. Ăn xong tôi uống thuốc rồi sắp mở tivi lên xem. Chờ mãi vẫn không thấy anh về. Tôi muốn gọi điện thoại nhưng nghĩ chắc gì anh đã nghe nên tôi lại thôi. Tôi thở dài rồi tắt tivi lên giường ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mở mắt ra vẫn có một mình tôi. Đêm qua anh cũng không về nhà. Tôi buồn bã lắc đầu rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà, đi tới tiệm hoa của bác Mai. Nhưng vì thấy đói nên tôi ghé vào quán ăn sáng. Sau tôi lái xe máy đi tới tiệm hoa. Vừa bước vào thấy bác Mai đang ngồi cắm hoa. Dạ cháu chào bác, cháu về rồi ạ. Công việc xong rồi hả? Dạ xong rồi bác ạ. Mấy hôm nay đông khách không ạ? Cũng được, mà may cũng lai dai một mình bác làm được. Thế đã ăn sáng gì chưa? Mà hôm bữa cháu đi, Thảo Hùng có tới đây tìm cháu, nhưng bác nói về nhà. Dạ anh Hùng có gọi cho cháu, cháu cũng nói về quê, nhưng anh cũng không về bác ạ. Nhà cũng không về, hay anh Hùng đã chán cháu rồi, cháu phải làm sao đây? Bao Mai chậm chậm nói. Chuyện vợ chồng không tránh khỏi những lúc như thế, nhưng cháu hãy gặp Mạnh Hùng nói chuyện rõ ràng đi. Cháu cũng muốn, nhưng anh không về thì cháu nói sao được ạ? Vậy cháu tới công ty đi, làm rõ mọi chuyện chứ cứ vậy đau khổ một mình thôi. Đang nói thì Dũng từ ngoài bước vào. Ôi, Thu Hà về rồi hả? Có chuyện gì mà về quê thế? Ba em mất. Hả, ba mất? Sao em không nói với anh và thằng Hùng? Em nói có ích gì đâu, anh ấy đang bận. Vậy hả, dạo này công ty anh bận quá nên cũng không gặp nó. Giờ anh chuẩn bị qua đó ký giấy tờ đây. Tôi nghe thế thì nói. Em có thể đi cùng anh được không? Em có chuyện muốn nói với Mạnh Hùng. Ừ, chờ anh chút rồi anh chở qua đó. Tôi náo lòng muốn đến công ty Mạnh Hùng để hỏi rõ mấy hôm nay anh có chuyện gì. Vừa thấy anh Dũng bước ra, tôi cũng đi theo anh tới công ty Mạnh Hùng. Là sau cũng tới công ty, tôi cùng với anh Dũng đi vào trong, đi tới sảnh hỏi lễ tân thì nghe nói Mạnh Hùng vừa đi đâu nên tôi với anh Dũng lên phòng chờ. Trong lúc ngồi chờ, tôi quay sang nói với anh Dũng. Anh Dũng này, cho em hỏi tí. Chuyện gì vậy Thu Hà? Sao sắc mặt em trông mệt mỏi quá vậy? Dạ, em có chút mệt thôi anh, giờ cũng đỡ rồi. Mà anh, nếu như người đàn ông mà lừa dối vợ thì sẽ như thế nào? Người vợ có nên tha thứ hay chấp nhận sự thật khi người chồng ở bên người con gái khác? Quang Dũng nhíu mày hỏi. Suốt cuộc chuyện người ta hay là chuyện của em? Em với Mạnh Hùng có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi, anh sẽ nói nó cho. Tôi thở dài rồi thành thật kể. Tối hôm ăn cơm ở nhà anh về là em chưa gặp Mạnh Hùng một lần nào nữa, nên bây giờ em đến đây muốn hỏi xem Mạnh Hùng tại sao lại vậy. Quang Dũng bất ngờ nên hỏi. Vậy sao? Nó không gọi cho em luôn hả? Chỉ một lần duy nhất thôi à? Vừa dư câu, tôi thấy bóng dáng của Mạnh Hùng và Phương Anh đi vào. Và khi hai người tiến lại gần hơn thì tôi càng sững sờ khi thấy anh và Phương Anh tay trong tay rất tình cảm. Khi thấy tôi thì Phương Anh nhanh chóng buông tay ra, còn anh thì đang mải nhìn Phương Anh. Tôi lúc này như hóa đá, cứ chân chân nhìn họ mà không thốt nên lời. Mọi hy vọng dường như sụp đổ. Anh và cô ta đi khách sạn của nhau đã là quá đáng lắm rồi. Vậy mà còn ngang nhiên thể hiện tình cảm ở công ty. Vậy tôi là gì trong anh? Sao tôi thấy nhói đau ở tim, cổ họng như nghẹn lại. Lúc này trước mắt tôi là một màn sương mờ. Tôi căm hận nhìn hai người đó. Tôi đến đây để cho anh một cơ hội giải thích, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Những gì tôi đang thấy trước mắt đã cho tôi câu trả lời rõ ràng nhất. Hóa ra tôi chỉ là món đồ chơi không hơn không kém của anh trong thời gian qua. Và thế mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!